Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mà thôi. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nên yêu em như đó hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non là. Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà. Oh,